Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2544, chương 2566, vũ trụ đại hủy diệt bắt đầu Lucifer. 800 năm sau 2000 năm, hai phe đối kháng cục diện, cũng không có biến hóa quá lớn, mặc dù Lucifer ưu thế đã tương đối rõ ràng. Lại căn bản cũng không cách nào chân chính bắt lại Lãm Nguyệt đám người. Bởi vì Lãm Nguyệt tiểu tử này, khi thì còn có thể sử dụng vũ trụ bình chướng tới phát huy. Bất quá Lucifer cũng không hoảng, hắn rất có kiên nhẫn chờ. Bởi vì vào lúc này, hắn tạo hóa ngọc điệp lĩnh ngộ, thật có một chút xíu vượt qua Lãm Nguyệt khả năng, mặc dù đều tại 5 tầng đa dạng tử. Lại thật cao ra một chút, mà ở vào giờ phút này, vũ trụ bên ngoài các đại đại bên trong tiểu thế giới chợt cũng bắt đầu xảy ra không khỏi biến hóa, từng cổ một khí tức hủy diệt, từ vũ trụ mỗi một chỗ nắm giữ sinh mệnh, hoặc là không có sinh mệnh trong hỗn độn, dần dần bạo phát, nhân đạo lại bắt đầu xuất hiện sa sút dấu hiệu. Không phải nói là lấy nhân đạo cầm đầu chúng sinh chi đạo, đều bắt đầu xảy ra sa sút biến hóa lớn, đủ loại lực lượng mới xuất hiện, rất nhiều người hoặc là sinh vật, đều do với hấp thu quá nhiều hủy diệt, biến thành côn đồ, bọn họ thậm chí sẽ cùng một ít người bình thường, đồng quy vu tận, đồng thời biến mất ở trong vũ trụ. Đây là nhất đoạn đại tịch diệt bắt đầu. Vũ trụ một lớp luân hồi muốn kết thúc sao? Ta Lucifer, vẫn là lần đầu tiên thấy diễn kỷ hủy diệt đâu rồi. Hy vọng biến số chớ quá lớn. Ta muốn ở thứ nhất diễn kỷ kết thúc trước. Trở thành phụ thần, Lucifer trong chiến đấu. Bên trong nói thầm trong lòng đến. Hắn theo đuổi cũng giới hạn nơi này. Lãm Nguyệt đám người, dĩ nhiên cũng thấy rõ ràng. Vì vậy thời điểm não vũ trụ bên trong cũng là hủy diệt khắp nơi mà sống. Rất nhiều không có trở thành vô thượng trí tôn nhân cũng bị ảnh hưởng. Thế giới loạn thần hải, chúng sinh giới bên trong đều là tà ác hủy diệt khắp nơi. Vô số người cùng sinh vật hủy trong chốc lát. Ở trong một đoạn thời gian này cũng không thiếu nhân cầu trợ ở Thản Nhiên đám người. Đáng tiếc chúng sinh giới giới chủ nhân Hoàng Lực Phách, ở hai đại vũ trụ bên trong, cao giọng trần thuật nói, cũng không phải là bản chí tôn không giúp các ngươi, mà là vũ trụ đại diễn kỳ đến, ngoại trừ trở thành vô thượng chí tôn nhân trở ra, đều không cách nào trải qua hắc ám, loại này hủy diệt là thế giới hủy diệt, ai cũng không giúp được ai, chỉ có tự thân tu vi đủ cao. Mới có thể đi qua hết thảy các thứ này diễn kỷ sống lại làm kiếp nạn. Chúng sinh, mỗi người cố gắng, mỗi người truy tìm mệnh số đi đi. Nguyên lai là đại diễn kỷ vũ trụ luân hồi đến sao? Vẫn luôn truyền thuyết có loại sự tình này. Thật đúng là không lãnh hội qua đây. Không nghĩ tới ta cũng có khả năng gặp phải ngày này. Bất quá tục truyền người, không phải nói hủy diệt chi thần. Đó là lúc này nhất cường thịnh, còn phải gánh vác hủy diệt vũ trụ trách nhiệm sao? Nếu như ta nhớ không lầm lời nói, Trường Không Vô Kỵ lão tổ tông phu nhân Giang Vưu Khả chính là hủy diệt chi thần người thừa kế, còn từng trải qua tương đương hủy diệt chính nàng sư thế giới tôn. Chẳng lẽ vô số người nghị luận xuất hiện vào lúc này rồi? Bọn họ cũng suy đoán đến Giang Vưu Khả có thể xuất hiện biến hóa. Mà trên thực tế, Giang Vưu Khả cũng xác xác thật thật. Bởi vì hủy diệt đến, xảy ra biến hóa lớn. Loại biến hóa này cũng không phải là vô ý thức. Hủy diệt toàn bộ vũ trụ, mà là theo vũ trụ chi đạo diễn sinh. Nàng nói tự nhiên làm theo, càng ngày càng cường đại. Hơn nữa cường đại thập phần đáng sợ tương đương như vậy biến hóa. Cũng thúc đẩy sinh trưởng đến Giang Vưu Khả sinh mệnh linh hồn các loại. Tăng lên điên cuồng mà bắt đầu. Vốn là khả năng không biết bao nhiêu năm chân chính khôi phục. Lại ở nơi này biến hóa bắt đầu trong một đêm. hoàn toàn bình thường. Vô Kỵ, rốt cuộc ta trở lại, ngươi chừng nào thì mới có thể trở lại đây? Giang Vưu Khả đột nhiên mở cặp mắt ra, một tiếng hủy diệt chi lực nàng, lại làm cho người ta một loại cực kỳ biến thái cảm giác mạnh mẽ. Phảng phất nàng chính là toàn bộ vũ trụ tựa như. Giang Vưu Khả hô kêu một tiếng chính mình thương yêu phu quân, sau đó nhìn một chút hai tay mình, sau đó nam nam lẩm bẩm, ta nói tới rồi, ta lại có thể như thế cường đại. Cáp, ta tựa hồ ở không lâu sau khả năng nắm giữ gần như phụ thần lực lượng. Vậy kia Lucifer khởi là không phải cũng phải có thể bị ta giết chết? Này, này thật là làm cho người ta vui vẻ. Không tệ. Kèm theo Giang Vưu Khả hoan hỉ, nàng bắt đầu khép lại cặp mắt, đơn giản dùng chính mình linh thần thông báo Lãm Nguyệt đám người tình huống mình sau này, liền không kịp chờ đợi lâm vào tu hành trong trạng thái. Theo nàng tu luyện, thiên địa cũng vì đó cảm ứng, khí tức hủy diệt ở toàn bộ trong vũ trụ bùng nổ càng thêm kinh khủng, mà từng cổ một hủy diệt cũng như thiên địa sóng thần như thế xuất hiện ở Giang Vưu Khả chỗ phương viên thiên địa, sau đó hóa thành từng cổ một gia tăng nàng tu vi lực lượng, tiến vào trong cơ thể nàng, để cho nàng thực lực xuất hiện điên cuồng leo lên cảm giác. Giang Vưu Khả trong nháy mắt đã cảm thấy, ban đầu Trường Không Vô Kỵ thực lực, chính mình khả năng một hai ngày là có thể đuổi kịp. Cáp, hủy diệt chi thần nói một khi tới, thật đúng là kinh khủng như vậy a. Đoạn này biến hóa phát sinh thời điểm, tại phía xa vũ trụ bình chướng bên ngoài, đang ở một mình tu hành Lucifer, chợt có cảm ứng, bởi vì hắn nhận ra được, cả thế giới hủy diệt chi đạo sau khi xuất hiện, đối với mình tu hành chi pháp, cũng có ảnh hưởng rất lớn. Có lẽ sau này tạo hóa ngọc điệp lĩnh ngộ, cũng sẽ bị chậm lại. Cái này cũng chưa hết, ngay mới vừa rồi thời điểm, hắn lại có thể nhận ra được, vũ trụ chi não hạch tâm bình chướng bên trong xuất hiện một cái khí tức, cái này khí tức phảng phất nàng chính là vũ trụ, hơn nữa còn là hủy diệt vũ trụ. Người này mệnh số, Lucifer xuyên thấu qua sinh nhật mệnh ngọc điệp cảm ứng, còn phát giác vạn phần quen thuộc lại ghét một cái thân phận. Đó chính là Trường Không Vô Kỵ phu nhân, Giang Vưu Khả, nàng không phải chết sao? A, chẳng lẽ bởi vì nàng là đã từng hủy diệt chi thần, cho nên hắn vào lúc này lại phục sinh rồi hả? Chuyện xấu, trong lòng Lucifer lâm vào không yên ổn dưới trạng thái. Nếu như là Giang Vưu Khả không ngừng kêu lên lời nói, kia đối với mình đúng là vạn phần bất lợi tình huống. Chính mình hiện nay có thể làm, chính là lợi dụng tự thân thực lực cường đại cùng đạo lực ngọc điệp thần thông, đi sớm chém chết Giang Vưu Khả, hay hoặc là chính mình ngọc điệp lực đủ mạnh, có thể đối kháng toàn bộ vũ trụ lực lượng, đoán chừng có ít nhất 9 tầng lĩnh ngộ lực, phương mới có thể. Nhưng là, nhìn một chút vũ trụ hủy diệt gia tốc trạng thái, Lucifer thật không có cái này hoàn toàn chắc chắn, có thể so với Giang Vưu Khả tốc độ nhanh hơn, bởi vì hắn rõ ràng chi đạo phía sau lĩnh ngộ, chính mình càng ngày sẽ càng tràn đầy, Giang Vưu Khả nhưng là càng lúc càng nhanh a. Này mẹ nó, cái vũ trụ này thật là đối với chính mình quá không hữu hảo rồi, tương đương Lucifer. Trước tiên bên trong đã giận đến cương nha mãnh cắn, bất quá, lão già này cũng có ý nghĩ của mình. Hắn dùng chính mình bản tôn thực lực cường đại, điên cuồng bắt đầu chèn ép Lãm Nguyệt đám người tình huống chiến đấu, làm bọn họ cơ hồ không thở nổi. Cùng lúc đó, hắn lén lén lút lút một mình truyền âm cho rồi Thâu Thiên Giả nói. Thâu Thiên Giả, bây giờ ngươi còn không nhìn ra tình huống sao? Ta đã vững vàng vượt qua những người này. Nếu như ngươi theo ta phối hợp lời nói, tương lai ta hứa hẹn, ta làm đệ nhất ngươi làm thứ hai, nếu không ta quay đầu thật chính mình những thứ kia không cách nào tăng trưởng đạo không đám người. Lời nói, cũng không tha cho ngươi, ngươi một thân tu vi, coi như uống phí, tại sao tìm ta? Thâu Thiên giả hiếu kỳ hỏi. Lucia ở trong óc hé miệng cười một tiếng nói, ta đã sớm nói, ta sẽ không giết ngươi, ngươi có tác dụng lớn nơi, bởi vì ngươi nắm giữ trường không vô kỵ hết thảy thủ đoạn. Chỉ cần ta ngươi phối hợp, ta muốn mở ra não vũ trụ đại môn, cũng không thành vấn đề. Suy tính một chút đi. Này, hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.